xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, phần 171. Thế giới 8, tàn bạo vô cổ quốc vương lại là liếm cẩu chuyên nghiệp. 14, rất nhiều thịt, Cát Dung Nhã, rốt cuộc bị Thiền Vu Hạc ôm lên, nàng một mặt đá đạp lung tung hai chân. Giấy rùa, một mặt mắng, làm can, người bất quá là một tù binh. Như thế nào có thể cãi lời ta? Thiền Vu Hạc mới mặc kệ nàng nói như thế nào làm. Tóm lại hắn hiểu được cái này tâm ma chạm kiểm soát chỉ có lẫn nhau là chân thật. Chính là phía trước đứng ở cung điện trung kia rất có uy hiếp tính giáp sĩ kỳ thật cũng chính là người gỗ giống nhau không hề tác dụng, tâm ma sở dĩ vì tâm ma. Chủ yếu là đến từ chính nên nhân vật sở sinh ra chấp niệm. Mà hiển nhiên mà, hắn nhã nhã chấp niệm chính là chính hắn. Bởi vậy liền tính là hắn chủ động trêu chọc những cái đó giáp sĩ, hắn cũng sẽ không bị thương. Thiền Vu Hạc thay đổi cái tư thế, làm Cát Dung Nhã ngồi vào chính mình trên đùi, lại một phen kéo xuống nàng váy. Cát Dung Nhã chỉ cảm thấy đến chính mình giữa hai chân chợt lạnh, trên đùi nổi lên rậm rạp nổi da gà. Rồi sau đó trơ mắt mà nhìn Thiền Vu Hạc chỉ tay kiềm chế trụ nàng nửa người trên. Một cái tay khác tắc làm nàng hai chân đạp lên trên tay vịn. Rồi sau đó linh hoạt ngón tay liền xoa thượng nàng mái hộ. A, ngươi, phóng, làm càn, ân a. Thiền Vu Hạc tay không trong chốc lát liền bị toàn bộ ướt nhẹp. Hắn ngón tay họa qua nàng no đủ ẩm ướt thịt môi. Rồi sau đó đi vào kia mẫn cảm thịt hạch chỗ trêu đùa, khiến cho Cát Dung Nhã không được căng thẳng cả người cơ bắp, một mặt nhịn không được rên rỉ lên. Phóng, buông ra, a, rõ ràng là kêu buông ra. Kết quả chân trương càng khai, Thiền Vu Hạc này buổi mới đầu một hồi mở miệng, Nhã Nhã biết chính mình như vậy phóng đáng sao? Đãi ở Cát Dung Nhã trong thân thể, Cát Dung Nhã hơi run run cảm thụ được Thiền Vu Hạc mang cho nàng khoái cảm, thầm mắng hắn ý tưởng cũng hơi hiện vô lực, ít với điểm lời cợt nhà, nhiều làm điểm chính sự không được sao? A, hảo muốn, Cát Dung Nhã ngoài miệng vẫn quật cường, ngươi đang nói cái gì? Rõ ràng là ngươi phóng đãng, làm càn, a, Cát Dung Nhã. Nói còn chưa nói xong, Thiền Vu Hạc liền hướng nàng hộ khẩu nội tiểu thịt hạch dùng sức nhéo. Thế nhưng khiến cho Cát Dung Nhã trực tiếp cung khởi eo tới run run phun ra vài ngụm nước. Tới, Thiền Vu Hạc trưởng gian chỉ gian đều là Cát Dung Nhã, dâm thủy. Hắn cũng không kiêng dè cái gì, trực tiếp làm cho Cát Dung Nhã mặt dơ lên chính mình tay liếm sạch sẽ. Lại đem ngón tay xoa nàng đỏ tươi cánh môi, Cát Dung Nhã mới đầu còn có chút giãy giụa. Cuối cùng lại làm hắn ngón tay dễ như trở bàn tay mà xâm nhập đến chính mình trong miệng. Thiền Vu Hạc ngón tay trêu đùa nàng non mềm đầu lưỡi. Mà nàng ra sức chống cự bộ dáng ngược lại là giống ở cùng hắn chơi đùa, Cát Dung Nhã chỉ cảm thấy một cổ hư không từ trong cơ thể chậm rãi trồi lên. Cuối cùng trở thành một cổ không thể bỏ qua năng lượng, khiến cho nàng bắt đầu không an phận mà xoắn thân mình. Dùng kia một hồi cao trào sau kiều mềm âm điệu trách mắng. Ngươi như thế nào không? Không lộng, Nhã Nhã muốn. Cát Dung Nhã quay đầu đi chỗ khác không nói lời nào, Thiền Vu Hạc cũng luyến tiếc nàng không chiếm được thỏa mãn, ôm lấy nàng phần lưng tay nâng nâng. Cường mà hữu lực cánh tay dễ như trở bàn tay mà làm nàng thay đổi cái tư thế. Một ngụm trực tiếp cắn thượng nàng tuyết ngực, mà một khắc đầu tắc lấy ngón tay dễ như trở bàn tay mà trượt vào nàng hoa huyệt. A, Cát Dung Nhã cảm thụ được Thiền Vu Hạc ngón tay xâm lấn đến chính mình trong cơ thể quấy. Cũng mượn từ hắn ngón tay thọc vào rút ra cùng thúc đẩy mới đầu một hồi hiểu được nguyên lai chính mình trong cơ thể đường đi lại là như thế mềm mại mà bất kham một kích, nàng khóe mắt phiếm ra nước mát, ở cảm thụ được thiền vu hạc xâm nhập sở mang đến thoải mái đồng thời. Lại cũng đồng thời cảm thấy xấu hổ và giận dữ không thôi, hắn rõ ràng là cái tù binh. Là cái hai bàn tay trắng người, dựa vào cái gì hắn có thể đối chính mình làm như vậy? Nhưng mà đương nàng lại nếm thử mềm như bông chống cự khi lời nói tới rồi bên miệng rồi lại thay đổi điều. Nhanh lên sao? Thiền vu hạc thấp giọng cười, lại để vào một ngón tay, bắt trước thọc vào rút ra động tác ra vào nàng ẩm ướt đường đi. Hắn ngón tay không ngừng đem ào ạt chảy ra dâm dịch đẩy đưa trở về, khiến cho Cát Dung Nhã không được rên gì. Liên quan nguyên bản không an phận thân mình cũng vặn vẹo đến lợi hại hơn. Hắn nhã nhã thật đúng là thủy làm. Thiền vu hạc mắt thấy cháy chờ không sai biệt lắm, trực tiếp một tay xả quần của mình, cường mà hữu lực cánh tay xuyên qua Cát Dung Nhã, hiếp hạ đem nàng cấp bế lên. Rồi sau đó làm nàng từng điểm mà ngồi quỳ đến chính mình thịt trụ thượng, tròn trịa quy. Đầu sớm đã hộc ra điểm trong suốt thủy dịch, ở dính lên lầy lội hộ khẩu khi khoảnh khắc liền bị ướt nhẹp. Đường kia màu gà bên cạnh cũng hoàn toàn bị Cát Dung Nhã, hoa huyệt cấp ăn vào đi thời điểm. Cát Dung Nhã, nhịn không được kêu lên một tiếng. Đáp ở thiềm vu hạc trên vai một đôi móng vuốt khấu đến lão khẩn. Làm như chịu đựng kia dị dạng cảm giác, lại cũng không tính toán tránh thoát, nàng đáy lòng chỗ sâu trong thậm chí đường đi chỗ sâu trong đều bị hư không trải rộng, mà nàng phát ra từ nội tâm kêu gào, hy vọng có cái gì tới lấp đầy chính mình, có lẽ là trước đó chuẩn bị nguyên vẹn duyên cớ. Cát Dung Nhã cũng không có nghênh đón trong tưởng tượng đau đớn, chỉ có chút không khỏe làm như xé rách một cái chớp mắt. Rồi sau đó nàng ở trọng lực dưới sự trợ giúp hoàn toàn nuốt vào thiền vu hạc nghiệt căn. Cát Dung Nhã hoàn toàn ăn vào thiền vu hạc thịt trụ đồng thời. Hai người cơ hồ cũng ở đồng ý thời gian phát ra than thở. Thiền vu hạc hơi ẩn nhẫn thanh âm hiển nhiên lấy lòng hiếu thắng. Cát Dung Nhã lập tức nàng tận khả năng bình phục chính mình ngữ điệu, lấy hơi mang khiêu khích ngữ khí nói, làm sao vậy, như vậy liền không được. Cái gì không được? Thiền vu hạc đương nhiên biết Cát Dung Nhã ở khiêu khích chính mình, mà hắn cũng không đơn giản như vậy đã bị khơi mào cảm xúc. Nhưng nếu nàng cho chính mình một cái bè, chính mình cũng không hảo không còn trở về đi. Niệm cho đến này, thiền vu hạc trực tiếp dùng đùi sức lực đem Cát Dung Nhã hướng về phía trước chống đối vài cái. Nói, được chưa, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Dứt lời, cũng không chờ Cát Dung Nhã đáp lời liền ôm nàng đứng lên. Làm nàng trắng nõn mông ngồi ở thảm lông trải chăn ghế đá trên tay vịn. Trực tiếp về phía trước đỉnh làm lên. Cứng rắn thịt trụ va chạm mềm mại huyệt thịt. Ái muội màu đỏ thịt hoa huyệt một lần lại một lần lặp lại mà nuốt hết bò giữ tận gân xanh thịt nhận. Cát Dung Nhã, ở ghế đá ngồi không xong, chỉ có thể liều mạng nắm thiền vu hạc eo. Lộ ra hắn kia một thân thuộc về tù phạm áo vải thô bào đem hắn gầy nhưng rắn chắc vòng eo cấp trào. Đến xanh tím, thiền vu hạc lại không cảm giác được đau đớn. Cát Dung Nhã, cơ hồ cả người đều ôm lấy hắn, thậm chí hai chân cũng khấu đến hắn phía sau đi, lại như cũ khó có thể ngăn cản mãnh liệt đánh sâu vào. Thiền vu hạc rốt cuộc ở nàng sức lực sắp sửa dùng hết thời khắc đó ôm lấy nàng. Lại càng thêm dùng sức về phía trước chống đối, đem nàng tuyết trắng mông chân đều đánh ra rõ ràng vệt đỏ, ngô ân. Hừ ân. Cát Dung Nhã, trong thân thể, Cát Dung Nhã đồng bộ cảm nhận được đánh sâu vào, cơ hồ phải bị đâm cho thất thần, nàng thần trí dần dần mơ hồ, mà thao túng thân thể, Cát Dung Nhã, như cũ ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. ý đồ mượn từ ẩn nhẫn thanh âm lưu giữ chính mình cuối cùng một tia tôn nghiêm nhiên tác nam nữ. Hoa ái trong quá trình tràn ngập nùng liệt tình cảm. Cái gọi là tôn nghiêm bất quá là cuối cùng một tia lý trí không muốn thừa nhận chính mình trầm luân. Mà quấy phá, Cát Dung Nhã lại trong chốc lát liền bỏ giới đầu hàng. Đem chính mình hoàn toàn giao cho nàng nguyên bản chướng mắt tù binh. Trầm luân với hắn sở mang cho chính mình vui sướng giữa, không. Kỳ thật không phải chướng mắt, nàng sớm tại ánh mắt đầu tiên thấy hắn khi liền bị hắn kia một thân. Kiệt ngạo khó thuần khí chất cấp hấp dẫn, chỉ là nàng là vương. Hắn là khấu, nàng làm sao có thể ở chính mình con dân trước mặt thừa nhận chính mình tâm ý. Thiền Vu Hạc ở có trong nháy mắt cơ hồ muốn cùng, Cát Dung Nhã, tâm ý tương thông. Lại cũng đồng thời cảm nhận được, Cát Dung Nhã, trong cơ thể tựa hồ còn có một cái nàng, Thiền Vu. Hạc trong lòng thoáng hiện quá một tia hiểu rõ, hắn nhã nhã tại đây tâm ma chạm kiểm soát chung vẫn. Như cũ, tồn tại, hắn thân thể động tác chưa đình. Thậm chí đem, Cát Dung Nhã, cấp phiên cái mặt. Làm nàng đôi tay chống ở sớm bị bắn ướt thảm lông thượng. Miễn cưỡng chi nhũn ra hai chân tiếp thu hắn từ sau mà đến va chạm. Như thế khuất nhục tư thế khiến cho Cát Dung Nhã xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Nhưng kịch liệt đánh sâu vào cùng dâm mỹ giao cấu thanh lại khiến nàng đáng xấu hổ mà cảm thấy thỏa mãn. Nguyên bản như vỏ chai giống nhau bế đến lão khẩn đôi môi cũng lỏng một chút. Không ngừng lưu tiết ra trừ bỏ thở dốc bên ngoài yêu kiều rên rỉ, nhã nhã. Nhã nhã, cảm giác được, Cát Dung Nhã, trái tim buông lỏng Thiền Vu Hạc nếm thử gần sát, Cát Dung Nhã, nhĩ. Sao, lấy kia động tình khi gợi cảm đến cực điểm tiếng nói ở, Cát Dung Nhã, nách tai nỉ non. Mau mau tỉnh lại đi, từ ngươi tâm ma chung tỉnh lại, nếu không... Nếu không hắn cũng muốn đi theo nàng một đạo trầm luân tại đây có thể vô hạn bày ra dục vọng ảo. Cảnh, đã ở, Cát Dung Nhã, thân thể Cát Dung Nhã mơ mơ màng màng gian cảm nhận được chính mình tràn. Ngập tình dục đầu giữa có một tia thanh minh chợt lóe rồi biến mất. Theo sau nàng cơ hồ sợ tới mức bắt lấy kia một tia thanh minh tỉnh táo lại, cùng lúc đó. Cát Dung Nhã cũng bị Thiền Vu Hạc nâng lên một chân. Như là tiểu cầu đi tiểu tư thế giống nhau thao làm. Không trong chốc lát liền banh thân mình đạt tới cao trào. A a. Cát Dung Nhã thanh âm từ yết hầu chỗ sâu trong run ra. Nàng thậm chí bởi vì quá mức thả lỏng vô pháp nuốt nước miếng mà khiến cho một chút trong suốt từ bên miệng chảy ra. Nàng cơ hồ chống đỡ không được chính mình. Thân thể mà mềm đi xuống. Lại bị tay mắt lanh lẹ Thiền Vu Hạc cấp một phen vớt hồi trong lòng ngực. Đường Thiền Vu Hạc thấy Cát Dung Nhã khuôn mặt khi hắn trên mặt không chút nào giữ lại mà bày ra ra nồng đậm ý cười. Rồi sau đó cúi đầu hôn nàng kia mang theo thóa tân khóe miệng nói: hoan nghênh trở về, nhã nhã. Thiền Vu Hạc lời này rơi xuống, cả người tê dại. Cát Dung Nhã chỉ cảm thấy chính mình lại lần nữa bị một đạo bạch quang bao phủ. Thẳng đến nàng có thể một lần nữa coi vật khi phát hiện chính mình đã về tới Thiền Vu Hạc cung điện nội. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.